Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, kịch liệt chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu cái này hay. Đỉnh giữa thung lũng quá mức thâm thúy, để cho Lưu Kiệt suýt nữa nghẹt thở. Mà cái loại đó mềm mại cùng cảm giác ấm áp, lại để cho người có chút lưu liền quên trở lại. Lưu Kiệt dùng hai tay chống lên mình thân thể, có một chút giống như là làm hít đất tư thế. Nhưng Lâm Nguyệt Anh ngay tại hắn dưới người. Hơn nữa Lâm Nguyệt Anh hai chân còn quấn ở bên hông của hắn. Hai người giữa khoảng cách, hết sức mập mờ. Ngươi làm gì? Lưu Kiệt ngây ngẩn nhìn Lâm Nguyệt Anh. Nàng làm sao đột nhiên như thế chủ động, mời ngươi thật tốt yêu ta. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh một cái tay đè ở Lưu Kiệt trên đầu, lại để cho hắn lâm vào làm người ta hít thở khó khăn hai đỉnh bây giờ. Mặt nàng lên hiện đầy mê ly men say, thân thể uốn éo trước. Còn bà nó, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi uống say. Lưu Kiệt chợt tránh thoát được, đáp lại hắn là Lâm Nguyệt Anh môi đỏ mọng. Lần trước, ở lúc thi hành nhiệm vụ, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vì che giấu thân phận, ở tiền của nhiều vượng tiểu khu phía sau vườn hoang bên hôn nhau. Một lần kia, Lâm Nguyệt Anh môi vẫn là như vậy lạnh như băng, mà ngày hôm nay, tựa như băng tuyết tan rã vậy, nàng vô cùng nóng bỏng, tựa như ngọn lửa, thiêu đốt lý trí. Ngắn ngủi vừa hôn sau đó, Lâm Nguyệt Anh đẩy lên Lưu Kiệt, cặp mắt của hai người không tới 3 cm, Lưu Kiệt có thể thấy Lâm Nguyệt Anh trong mắt, có điểm điểm ánh sáng, nàng hơi thở như hoa lan. Thật ra thì, ta căn bản là không có say, tối nay rượu cũng không nặng đầu, ta rất thanh tỉnh, ta cũng rất yêu ngươi. Trời à, đây là ngươi chọc ta. Lưu Kiệt không nhịn được, là một bình thường người đàn ông, hắn như thế nào chịu được như vậy lời tỏ tình, hơn nữa còn là ở bầu không khí như vậy vi diệu dưới tình huống. Hai người võ lực trị giá cũng rất cao, hơn nữa Lưu Kiệt làm được thức ăn ăn thật ngon, hai người ăn đều rất đầy đủ, thể lực rất dư thừa, cho nên đây là một cái dị thường hiểm ác ban đêm, một đêm bây giờ. Hai cái kỹ xảo chiến đấu đều rất vụng về người. Tiến hành thiếp thân sắp lá cà, cũng không ai rơi xuống gió. Lẫn nhau đốc thúc kỹ xảo chiến đấu tiến bộ. Mà thời gian dài chiến đấu, ắt phải là sẽ xuất hiện chảy máu sự kiện. Lưu Kiệt kỹ xảo chiến đấu mặc dù rất vụng về, đánh không có chương pháp gì, nhưng là có mã QA dẫn dắt. Nhìn như không có chương pháp gì công kích, nhưng là có cực mạnh lực công kích. Cuối cùng, hơi có chút mềm mại Lâm Nguyệt Anh, vẫn là thua ở Lưu Kiệt trong tay. Lâm Nguyệt Anh minh biết không phải là đối thủ, vẫn còn muốn lần nữa khiêu khích Lưu Kiệt. Cuối cùng gieo gió gặp bão, nàng bị thương, chảy một ít máu, nhiễm đỏ trận địa. Sáng sớm, ngủ say cả đêm thành phố Minh Hải dần dần hồi phục. Ánh mặt trời chiếu vào phòng chính giữa, Lưu Kiệt mở hai mắt ra, thấy được Lâm Nguyệt Anh ở trong ngực của mình ngủ say sưa. Nàng diễn cảm rất điềm tĩnh, khóe miệng vánh lên một tia độ cong, rất bộ dáng hạnh phúc. Lưu Kiệt giật giật, chuẩn bị thức dậy, Lâm Nguyệt Anh vậy tỉnh. Hai người nhìn nhau một cái, cười một tiếng, Lưu Kiệt hỏi. Người trước kia không phải là cùng Dương Tiền Phong chung một chỗ qua sao? Tại sao? Lâm Nguyệt Anh liếc hắn một mắt nói. Khi đó, ta là ngu, nhưng ta còn không có ngu đến đem thân thể giao cho hắn. Có mấy lời, điểm đến thì ngưng, Lưu Kiệt chỉ cần biết những thứ này là đủ rồi, ta cho ngươi làm điểm tâm đi. Lưu Kiệt bò dậy giường mặc xong quần áo, đến trong phòng bếp lu bù lên, ăn rồi điểm tâm sau đó, Lâm Nguyệt Anh đưa hắn đi sân bay. Ở sân bay, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cùng với công ty những người khác hội họp. Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt là cùng Lâm Nguyệt Anh cùng đi. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia ý vị phức tạp. Hai cô gái gặp nhau, ngủ vậy không lên tiếng, nhưng là Lưu Kiệt nhưng cảm nhận được rất đáng sợ lạnh ý. Để cho hắn một hồi nhức đầu, ở Tần Hồng Ngọc nhìn chăm chú trong, Lâm Nguyệt Anh cố ý cho Lưu Kiệt sửa sang lại quần áo lĩnh. Làm việc cho giỏi, không cho phép lười biếng. Nói xong, Lâm Nguyệt Anh hướng Tần Hồng Ngọc cười một tiếng, liền xoay người đi. Lưu Kiệt có chút ngượng ngùng đi tới Tần Hồng Ngọc trước mặt, gãi đầu một cái nói, cái đó, chúng ta lên đường đi. Tần Hồng Ngọc khẽ hừ một tiếng, không có phản ứng Lưu Kiệt, xoay người đi vào sân bay trong phòng khách. Lưu Kiệt cười khổ, và công ty những người khác cùng nhau đi theo lên. Không lâu sau, máy bay cất cánh, chạy tới thành phố Thanh Lãng. Máy bay ở thành phố Thanh Lãng hạ xuống. Lưu Kiệt đoàn người xuống máy bay, đi thành phố Thanh Lãng nội thành. Hỏa Phượng tộc Lô Tư Dĩnh các người, tại chưa có gặp phải Lưu Kiệt trước, liền ở thành phố Thanh Lãng dừng lại một đoạn thời gian. Ở thành phố Thanh Lãng có một số nhân mạch, Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân là hoàn toàn trung thành với Lưu Kiệt. Bọn họ tận tâm tận lực là Lưu Kiệt xử lý tốt nơi này hết thảy công việc. Ở thành phố Thanh Lãng mất đi coi như trung tâm vị trí, mướn mấy tầng văn phòng, thành tựu công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Ngày này, thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ nghênh đón cái này đường xa tới công ty, sắp cho thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ mang đến đồ sộ chuyển biến lớn công ty. Dọn vào mới phòng làm việc chính giữa, Lưu Kiệt ngồi ở trước bàn, trong đầu suy tư kế hoạch tương lai. Vừa lúc đó, Lô Tư Dĩnh đi vào phòng làm việc chính giữa. Lúc ban đầu gặp phải Lô Tư Dĩnh thời điểm, nàng vẫn là một cái trộm mộ người, dựa vào đồ cổ phát nhà làm ăn. Khi đó, Lô Tư Dĩnh còn thường xuyên muốn tại thế giới các nơi qua lại bôn ba. Khi đó nàng ra phơi bày ra hơi có một ít đen tiểu mạch sắc, rất khỏe mạnh, mà đi theo Lưu Kiệt sau đó, nàng vẫn luôn ở công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính công tác. Đoạn này thời gian tới nay, nàng da dần dần trắng nõn, hôm nay nhìn như cả người lượng bạch liền mấy phút, nàng trạng thái thân thể rất tốt, da nhìn như vậy rất có sáng bóng, mặc dù da chuyển bạc trắng, nhưng thân thể đường cong vẫn rất có lực, trán ở giữa mang một tia anh khí, cho người một loại cân quắc không thua kém bậc mày râu cảm giác. Cũng coi là có một phong vị khác. Sếp, đã sắp xếp xong xuôi. Tối hôm nay đem ngươi ở thành phố Thanh Lãng một cái càn quét băng đảng quyền dưới đất hội sở, và thành phố Thanh Lãng địa phương một ít đồ cổ nghề ông chủ nhỏ gặp mặt. Ở một đoạn thời gian, sống chung chính giữa, Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân, không biết lúc nào, liền bắt đầu thói quen cũng kêu Lưu Kiệt sếp. Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân, là cố ý muốn tôn xưng Lưu Kiệt, để biểu hiện Lưu Kiệt địa vị, mà Lưu Kiệt lại không hy vọng cảm giác khoảng cách quá mạnh mẽ. Tiếng xưng hô này, vừa vặn tương đối trung tính, vừa vượt trội địa vị lãnh đạo, lại lộ vẻ được thân thiết. Tối hôm nay và địa phương một ít đồ cổ nghề ông chủ nhỏ gặp mặt, cũng là mai tầm cầm cây thu, Lưu Kiệt sẽ để cho Lô Tư Dĩnh an bài. Tiểu quỷ so Diêm Vương muốn khó dây dưa. Công ty Ngọc Kiệt muốn ở thành phố Thanh Lãng đồ cổ nghề đặt chân, tốt nhất trước hết từ tầng dưới chót ra tay, đả thông tầng dưới chót đường dây, tiếp theo ở thành phố Thanh Lãng đi, muốn thuận lợi rất nhiều. Về phần đang kia gặp mặt, Lưu Kiệt cũng không thèm để ý, coi như là nhập gia tùy tục đi, xem thành phố Thanh Lãng những lão bản này, cũng thích gì đồ, ngươi tối nay và ta cùng nhau đi, ngươi đối với bên này tương đối quen. Lưu Kiệt phân phó Lô Tư Dĩnh một câu, liền bắt đầu tra xem tài liệu, rất nhanh, khi đêm đến, Lưu Kiệt đổi lại cả người tương đối chính thức tây phục.